Chương 792, cứng đôi cứng. Ghê tởm cả cụ rủ như là phát điên công kích, dầm dạp chẳng chịt phá hư tính công kích không ngừng nhanh hơn tốc độ của mình. Thế nhưng ủ chỉ hạ sẽ tạ thân thể giống như tàn ảnh một dạng căn bản là liền đụng đều không phải là không gặp được nửa điểm. Ở bên nhân dùng mắt thường của mình thậm chí là nhìn liền đều nửa điểm đều nhìn không thấy ủ chỉ hạ sẽ tạ bóng dáng, giống như đều là sừng đều liều mạng phát động công kích. Cuối cùng cả cụ rủ bởi vì thể lực liên tiếp phát ra cung ứng không được, chỉ có thể là ngừng công việc của mình, bụi dần dần bay tản ra đi, mặt đất đã là xuất hiện gồ ghề. Uchiha sẽ tạ thân ảnh chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Làm sao vậy? Cái này thì không được. Uchiha sẽ tạ không có nửa điểm động dung, nhìn cả cụ rủ. Cả cụ rủ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Uchiha sẽ tạ tốc độ nhanh đến không có biên địch nhân. Tốc độ này khủng bố đã có thể cùng tự nhiên hòa làm một thể. Cả cụ rủ trong nội tâm tiếng, hoài nghi Uchiha sẽ tạ rốt cuộc là có phải hay không loài người, có thể đã vượt qua loài người cảnh giới. Tiểu tử, tuy là tốc độ của ta không so sánh được là bên trên ngươi, thế nhưng ngươi khả năng không dám theo ta cứng đối cứng. Cả cụ rủ thấy mình hoàn toàn là đụng vào không đến Uchiha sẽ tạ nửa điểm, lập tức là đùa giỡn nổi lên chút như kế, nghĩ thầm Uchiha sẽ tạ như vậy cuồng ngạo, như vậy tự nhiên sẽ không phục người khác kích tướng. Như vậy ta sẽ không né, ngươi xuất kích nha. Uchiha sẽ tạ rất dễ dàng nói rằng, tựa hồ đối với địch nhân bất kỳ yêu cầu gì Uchiha sẽ tạ đều có thể tiếp thu, chính là đả đảo ngươi chịu thua mới thôi. Cả cụ dù người này, xem tốc độ không sánh bằng Uchiha sải tạ, lại còn muốn chơi một chiêu này xỉ cả mà dư nhìn ngay lập tức tính ra cả cụ dù đây là đang suy nghĩ gì, dùng ý nổ tâm chuyển chi thuật cùng Uchiha sải tạ nói. Thế nhưng Uchiha sẽ tạ chỉ là lạnh nhạt nói không có việc gì. Tiểu tử, thật không ngờ cuồng vọng, ta đây để ngươi nhìn ta một chút. Cả cụ du đại nhân uy lực phong độn ạt sủ gây cả cụ du trên thân thể hết thể xúc tua trong nháy mắt là run rẩy động. Hơn nữa những cái này chạm tay khe hở gian thẩm thấu ra khỏi trạ cờ dạ lưu. Cả cụ du lui về sau một bước, từ thân thể to lớn chỗ chui ra một đôi to lớn tay hình xuất thủ. Nhất thời trong thiên địa gió bắt đầu hăng hái chuyển động. Toàn bộ tụ tập ở tại cả cụ rủ giữa hai tay, bạo phong chi siêu trọng tháo, đem phong áp co lại thành siêu mật độ cao long quyền phong, cho công kích phạm vi tạo thành phá hại tính thương tổn. Cả cụ rủ lớn tiếng hừ ra, nhất thời bá một cái cự đại diện tích điên cuồng bạo long gió cuốn xé rách ra, hướng về phía ủ chỉ hạ sẽ tạ phương hướng bạo đánh tới, ngay cả long quyền phong đi qua mặt đất đều bị xé rách ra một cái khe nứt to lớn, để lợi buộc bạch nì dạ đều nhanh chóng né tránh mở ra. Một ít nham thạch to lớn bị cuốn đi vào lúc, còn không có trực tiếp tiếp xúc được long quyển phong chính là bị bên cạnh những cái này phong nhận biến thành cục đá vụn, sau đó hóa thành bụi bặm. Phong độn sao ta đây cũng dùng phong độn đủ trí hạ sẽ tạ nhìn thấy cái kia hướng cùng với chính mình bạo phát tới công kích, trên mặt nhếch miệng mỉm cười, mà sau sẽ chính mình trả cờ dạ tập trung với lòng bàn tay của mình trong lúc đó, ánh mắt nhất động, nhất thời dạ sen hủ dị kẹn thiểm hiện ra. Cái kia cuốn quanh ở dạ sen hủ dây kèn mặt trên nhất thời dâng lên một tầng hắc viêm, dạ sen hủ dây kèn tích làm lớn ra vài lần. Uchiha sẽ tạ gặp được cái kia long quyển phong từ từ nhích lại gần mình, sau đó nhanh chóng là hướng phía long quyển phong phương hướng ném tới, tựa như một điểm quang sáng tiến vào long quyển trong gió. Cách một tiếng cái kia sức mạnh bùng lên bao vây ra khỏi toàn bộ long quyển phong, sau đó trực tiếp là gắng gượng đem long quyển phong trực tiếp cho đánh sơ xác lái đi. Đối với chúng ta lực lượng bây giờ căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Cái gì cả cụ rủ trực tiếp là ngây ngốc ở, lần đầu tiên trực tiếp công kích bị nhanh như vậy hóa giải, Uchiha sẽ tạ cũng không có cho cả cụ rủ nửa điểm giật mình thời gian, ánh mắt nhất động, cái kia giả sen hủ dự kèn trực tiếp là ở dây tiếp theo trong lúc đó thiểm hiện ở tại cả cụ rủ trước mặt, đánh vào cả cụ rủ trên thân thể. Trực tiếp là đem cả cụ rủ thân thể cho cắt thành hai nửa. Người ở chỗ này đều nuốt một ngụm nước bọt, cái này vừa mới phát sinh hết thảy đều dường như ngay trong nháy mắt, nhất thời cả cụ rủ thân thể hóa thành hai nửa ngã xuống trên mặt đất. Giải quyết hết sao cổ gì cái chán không ngừng mà đầy chỗ mồ hôi lạnh, trong nháy mắt gặp được cả cụ rủ bị ủ trí hạ sẽ tạ công kích cắt thành hai nửa, lập tức chính là cao hứng đứng lên, nhưng nhìn thấy ủy nổ cùng xì cả mà đã là vẻ mặt ngưng trọng, chính là ngoan ngoãn lại ngồi trồm hồn xuống. Cổ gì? Tuy là Uchiha sẽ tạ mấy cái trực tiếp là giết cả cụ rủ để cho chúng ta cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng đây chỉ là cả cụ rủ điều thứ nhất sinh mệnh. Điều thứ nhất sinh mệnh cổ gì nghe được sỉ cả mà rời nói, nhìn xì cả mà liếc mắt phía sau lập tức là ở này đưa ánh mắt nhìn về phía cả cụ rủ thân thể vị trí. Uchiha sẽ tạ sao rất khá hì đạn ở bên cạnh quan chiến, đây là từ cùng cả cụ rủ hợp tác khởi khai thủy, lần đầu tiên nhìn thấy cả cụ rủ như vậy dáng vẻ chật vật, sau đó đi tới cả cụ rủ trước mặt, đã cả cụ rủ nửa người dưới một cước, đuổi mau dậy đi. Tiểu tử này xem ra chỉ có hai người chúng ta liên thủ mới có thể giải quyết, hai cho phép ngươi như thế đã ta, cẩn thận ta giết ngươi. Góc kia đều nửa người trên lập tức là chuyển động, nửa người dưới cũng là nhanh chóng đứng lên, sau đó tự động trên dưới nửa. Người sát nhập lên, bất quá răng rắc một tiếng cả cụ rủ sau lưng một cái mặt nạ chính là vỡ vụn ra, biến thành khối vụn rơi vào trên mặt đất. Một cái đã biến chất trái tim từ này mặt có đủ xuống chỗ trống bên trong rơi mất ở tại mặt đất. Cuối cùng hoàn toàn là héo rũ đi qua, cả cụ rủ mình cũng là không dám tin tưởng. Uchiha Saitama không chỉ có là tốc độ như vậy khủng bố, liền uy lực cũng là như vậy cự đại. Vừa rồi cho là mình muốn lấy uy lực thủ thắng, thế nhưng cuối cùng vẫn bị Uchiha Saitama giải quyết rồi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền được giải quyết một cái trái tim hỉ đạn vươn một cước, trực tiếp là đem từ cả cụ rủ thân thể rơi ra ngoài trái tim đạp trở thành mở ra huyết thủy. Hai người ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Uchiha Saitama liếc mắt, Uchiha Saitama tự nhiên là biết hai người bọn họ lực lượng, coi như không có rõ ràng như vậy hệ thống tự nhiên sẽ đối với lực lượng của địch nhân bối cảnh tiến hành phân tích, cho nên Uchiha Saitama đối với địch nhân như thế căn bản cũng không thèm. Đó là cái gì trái tim xỉ cả mà dư nhìn từ cả cụ rủ thân thể rơi ra ngoài gì đó kinh ngạc một tiếng. Cả cụ rủ từ đệ nhất hổ cả thời kỳ cũng đã là còn sống sót. Sau đó làm đến hôm nay thời đại này, bởi vì trộm cấm thuật, ăn cắp tim của người khác tới thu hoạch người khác trả cơ dạ, hơn nữa là kéo dài tuổi thọ của mình. Cả cụ rủ chậm rãi hướng về Uchiha Saitama đi tới, hát sát xúc tua lần nữa từ thân thể chui ra, khắc một cái mặt nạ tạo thành đầu. Lôi độn mặt nạ quái hỉ đạn trên thân thể hiện lên hát sắc cùng màu trắng đường sọc, trắng đen xen kẽ bộ dạng có vẻ dị thường khủng bố, giống như tử thần dáng vẻ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mạn bá nhưng không nhảm.